Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 184, loại nhỏ dong binh nơi trú quân. Hai canh, tiểu trong tử quán dịch thu tại thu xếp hảo sói nhỏ về sau liền vào đến đoàn đội phó bản tạm. Thời đồng đội giao lưu bình đài bên trong, cự ly ước định thời gian còn có trong chốc lát. Bất quá đối với Dịch Thu mà nói, hắn càng thói quen tại sớm một chút đến. Dịch Thu đứng ở tiểu tử quán kia phó thông cáo phía dưới nhìn xem. Đối với Tử Linh Pháp Sư, hắn rõ ràng còn là rất nhiều. Vô luận là vật chất giới các loại tới liên quan văn học tác phẩm sở đáp nạn nghệ thuật hình tượng. Còn là đa nguyên trong vũ trụ xú danh vang dội tà ác dấu vết hoạt động. Đều khiến cho Tử Linh Pháp Sư hẳn là biến mất tại người trước nghiệp. Bị thế nhân biết hiểu cùng cảnh giác, Tử Linh Pháp Sư đại đa số là trời sinh tà ác trận doanh. Đương nhiên cũng có một bộ phận thiện lương tồn tại, này chủ yếu là bởi vì Tử Linh Pháp thuật sở bao quát phạm trù. Đối với nhân tính vặn vẹo là tương đối mạnh liệt, Tử Linh Pháp thuật phần lớn đều muốn liên quan đến muốn thi thể. Nội tạng, vặn vẹo phụ năng lượng, hoàn toàn không tiếp xúc thi thể liền có thể nắm giữ tử linh pháp thuật, ít lại càng ít. Đối với có thiện lương thần chỗ vật chất giới mà nói, loại này tiết độc thi thể hành vi không thể nghi ngờ là triệt triệt để tà ác hành vi. Là muốn nghiêm khắc đả kích cùng diệt trừ vật chất giới u ác tính. Đương nhiên hướng Dịch Thu chỗ tử ma pháp vị diện. Lại không có như vậy nghiêm khắc, bởi vì y học giải phẫu đều các phương diện nguyên nhân. Khiến cho vật chất giới đối với nhân loại thi thể giải phẫu cũng không có mãnh liệt như vậy thiện. Ác khuynh hướng, thực nếu nói về tới, Dịch Thu cảm thấy vật chất giới y học người tại nhậm chức tử linh pháp sư phương diện. Có thiên nhiên chức nghiệp ưu thế, mà nói. Tử linh pháp sư chủ yếu đối địch thủ đoạn liền là thông qua thi thể triệu hoán vong linh. Lấy phụ năng lượng vì khu động các loại pháp thuật đả kích cùng chớ chú. Dứt bỏ các loại ác độc chớ chú. Tử linh hệ tổn thương pháp thuật cũng là dị thường cường lực. Không chút thua kém tại tố năng hệ nguyên tố đả kích. Trong đó, nhất thế nhân sở rõ ràng. Hẳn phải là tử linh hệ bảy hoàn pháp thuật. Tử vong chỉ, bị tử vong chỉ sở trúng mục tiêu sinh vật, sẽ có nhất định xác suất trực tiếp bị giết chết. Đối với không thể miễn dịch ngay lập tức tử vật chất giới sinh vật mà nói, bị tử vong chỉ trúng mục tiêu cũng chỉ có thể cầu nguyện hạnh vận nữ thần yêu ái. Nghe nói tại xa xôi Inrod đại lục, có một loại tên là man nghiêu sinh vật, chúng đang công kích địch nhân thời điểm. Kia sẽ có tỷ lệ từ tranh ánh mắt phóng ra xuất hiệu quả tương tự tử vong chỉ ma pháp. Dịch Thu một bên liếc nhìn tổng võng về tử linh pháp sư tư liệu. Một bên cùng chờ đợi. Đúng vào lúc này, không gian truyền đến ba động. Một cái mơ hồ nhân hình xuất hiện ở tròn ghế dựa. Đương nhân hình triệt để ngưng tụ. Một cái cơ bắp sừng rồng lập nghiệp hỏa xuất hiện. Đây là cái kia tại Dịch Thu trận doanh dò xét hạng tản ra hơi hơi hồng quang chiến sĩ. Tên hắn, Cát Bụi Sax. Dịch Thu nhìn xem chiến sĩ trên đỉnh đầu bắt mắt lục sắc danh tự. Âm thầm nhớ một chút, đối với hắn mà nói, loại này danh tự xác thực không thể nào dễ nhớ. Nhất là một lần xuất hiện nhiều cái người. Dịch Thu chỉ có thể dựa vào tổng võng cung cấp tiêu ký phục vụ nhắc tới tỉnh hắn không đến mức gọi. Không ra đồng đội danh tự, loại dấu hiệu này phục vụ kia bản chất là một loại tương tự người máy trí năng mặt phân biệt. Đường phát hiện bị tiêu ký sinh vật thời điểm, Dịch Thu võng mạc thượng sẽ xuất hiện lúc trước dự lưu lại tin tức. Cát Bụi Sắc nhìn Dịch Thu nhất nhãn, không nói gì. Sau đó lấy ra chính mình trường kiếm tiến hành hàng ngày trà lau. Dịch Thu liếc hắn một cái. Trên người hắn tựa hồ lại thêm một ít thương tổn mới ngấn. May mà hắn là một cái thể chất cường tráng chiến sĩ. Những cái này vết thương cũng chỉ là hiển lộ khó coi một ít. Bất quá đối với chiến sĩ mà nói, đem vết sẹo coi là vinh dự huân chương cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Đúng vào lúc này, bốn phía không gian bắt đầu không ngừng ba động, còn thừa mấy cái đồng đội cũng lần lượt truyền tống qua. Này, tiểu nhị, tới chào buổi sáng a. Mặc dù không có thấy được người, thế nhưng không hề nghi ngờ đây là Riehateller thanh âm. Riehateller là Dịch Thu nhớ kỹ đệ một cái tên, trừ tên hắn tương đối ngắn ra. Hắn đưa rượu trái cây thượng nhưỡng tạo người tin tức cũng đổi mới Dịch Thu ký ức. Này, dễ dàng, Dịch Thu quay đầu, cái kia cùng hắn chào hỏi nữ pháp sư sở hiện lên hiện tại hắn võng mạc thượng trong chân dung trong. Chớp mắt trên đầu nhiều lục sắc tiêu ký. Cổ Tư Mẫn, này, Cổ Tư Mẫn, Dịch Thu bất động thanh sắc địa liếc mắt nhìn tiêu ký. Sau đó đối với nữ pháp sư nói, hảo, đây là ta cùng Riehateller tại Tử Linh pháp sư sở công hãm thôn trấn bên cạnh thị trấn nhỏ sở thu thập. Tài liệu, Iliad còn là Dịch Thu lúc trước thấy được hắn thì kia phó trang phục. Hắn đem một chương nhớ đầy giải rác tin tức quyển gia cừu mở ra. Sau đó đối với mấy người bày ra lấy bày đặt hào. Không thể nghi ngờ, đây là một cái nửa mở thả hình cỡ lớn thế giới. Chúng ta có thể sống động khu vực rất lớn. Tại thu thập hết tin tức, ta cưỡi thiên giới mã hướng phía một cái phương hướng chạy vội mấy canh giờ. Vẫn không có thăm dò tại phó bản che chắn tồn tại. Iliad biểu tình trở nên nghiêm túc một ít. Hắn hướng phía mọi người nói, ý vị này là phó bản độ khó khả năng vượt qua chúng ta mong muốn. Chúng ta cần muốn nhờ một ít bản thổ thế lực lực lượng để hoàn thành phó bản khiêu chiến. Liền, trước mắt ta cùng Riehateller thu thập tin tức đến xem, chúng ta có thể mượn thế lực có rất nhiều, trong đó cách chúng ta gần nhất hẳn là một cái loại nhỏ rong binh nơi trú quân. Iliad chỉ vào mặt khác một chương quyển gia cừu. Thượng sơ lược địa đồ tin tức một cái đằng trước mơ hồ hình tròn đồ án nói. Khi chúng ta tiến nhập phó bản, vị trí đại khái là cách Tử Linh pháp sư công hãm thị trấn nhỏ cự ly không được nửa giờ lộ. Trình Sơn Cốc, phụ cận thị trấn nhỏ có cố định thời gian tiến hành giao dịch thói quen. Mà chúng ta tiến nhập phó bản sở ở vào Sơn Cốc liền trong đó một chỗ. Mà Tử Linh pháp sư sở công hãm thị trấn nhỏ đại khái là tại vị trí này. Iliad đem ngón tay từ đại biểu thị trấn nhỏ hình tròn đồ án rời, di động đến cách đó không xa dùng bắt mắt đầu lâu sở tiêu ký địa điểm. Đại biểu Tử Linh pháp sư công hãm thị trấn nhỏ tại trên địa đồ đại khái tại Dịch Thu bọn họ tiến nhập phó bản Sơn Cốc kia đang bên phải, đổi thành chân thực cảnh tượng, chính là chính đông phương. Sơn Cốc hướng là do nam đáo bắc, mà loại nhỏ dòng binh nơi trú quân ngay tại theo Sơn Cốc phương bắc cửa ra cách đó không xa một. Chỗ loại nhỏ bên trên bình nguyên, loại nhỏ dòng binh nơi trú quân có thể chiêu mộ một ít dòng binh tới cho chúng ta tác chiến. Thế nhưng cần phó bản vị diện thế lực phát hành tiền tệ. Phụ cận không có có thành thục giao. Dịch trường sở, duy nhất cung ứng dân chấn hoàn thành trao đổi chính là mỗi tháng cố định giao dịch. Cho nên tạm thời vô pháp thông qua giao dịch tới thu hoạch lưu thông tiền tệ. Iliad đem ghi lại, chạm đất đồ quyển gia cừu trước gác lại ở một bên. Sau đó chỉ vào ghi lại lấy hắn và Riehateller phát hiện tin tức nói đến. Loại nhỏ dòng binh nơi trú quân mỗi ngày hội đổi mới một đám dòng binh. Căn cứ thực lực bất đồng kia giá cả cũng có sở sai biệt. Về phần thế lực khác, bởi vì cự ly quá xa xôi, trước mắt chỉ có từ dân chấn miệng ở bên trong lấy được sơ lược tin tức. Căn cứ tình huống, trước mắt đến xem. Ta mong muốn kế hoạch tác chiến sơ lược như sau. Ta, dễ dàng, cát bụi sucks đi chấp hành đương thế lực cấp cho một ít tiêu diệt toàn bộ quái vật nhiệm vụ. Kiếm lấy địa phương lưu thông tiền tệ. Riehateller cùng Cổ Tư Mẫn đi trong tiểu trấn tìm kiếm về Tử Linh pháp sư phục sinh địa điểm manh mối. Ilias chậm rãi nói ra chính mình mong muốn kế hoạch. Hiển nhiên hắn làm không ít bài học. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cảm thấy coi như cũng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.